Nói về lời sự sống, là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến. Sự sống này đã được bày tỏ, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời vốn ở với Đức Chúa Cha, và đã được bày tỏ cho chúng tôi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi, còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng tôi viết điều này cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài và công bố cho anh em, Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jesus, con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Nhưng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội thì chúng ta cho Ngài là người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta. Hỡi các con bé nhỏ của ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus Christ, đấng công chính. Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa. Bởi điều này chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài, ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Người nào nói, tôi biết Ngài, mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Thưa anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ này là lời anh em đã nghe. Tuy nhiên, tôi cũng viết cho anh em một điều răn mới. Là điều chân thật trong Ngài và trong anh em, vì bóng tối đã tan rồi và ánh sáng thật đang chiếu sáng. Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu. Vì bóng tối đã làm mù mắt người. Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con vì tội các con đã nhờ danh Ngài mà được tha thứ. Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn đã chiến thắng ma quỷ. Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con vì các con biết Đức Chúa Cha. Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông biết đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng ma quỷ. Chớ, yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Hỡi các con bé nhỏ, đây là giờ cuối cùng. Các con đã nghe nói kẻ chống đấng Christ phải đến, và hiện nay có nhiều kẻ chống đấng Christ đã đến. Do đó, chúng ta biết đây là giờ cuối cùng. Chúng phát xuất từ chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta thì phải ở với chúng ta, điều này xảy ra để minh chứng rằng tất cả những kẻ ấy không thuộc về chúng ta. Nhưng các con đã được sức dầu bởi đấng thánh, và tất cả các con đều có sự hiểu biết. Ta viết cho các con, không phải vì các con không biết chân lý, mà vì các con đã biết chân lý và hiểu rằng chẳng có điều gì dối trá ra từ chân lý. Ai là kẻ nói dối nếu chẳng phải là kẻ không thừa nhận Đức Chúa Jesus là đấng Christ? Ấy là kẻ chống đấng Christ, kẻ không thừa nhận Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai không thừa nhận Con thì cũng không có Cha. Ai xưng nhận Con thì cũng có Cha. Về phần các con, hãy giữ điều các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con. Nếu điều đã nghe từ ban đầu luôn ở trong các con thì các con sẽ ở trong Con và trong Cha. Và sự sống đời đời là điều chính Ngài đã hứa cho chúng ta. ta viết cho các con những điều này liên quan đến những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự sức giàu mà các con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy mình cả, vì sự sức giàu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự sức giàu ấy là thật, không phải giả dối, hãy cứ ở trong Ngài, như sự sức giàu ấy đã dạy các con. Và bây giờ, hội các con bé nhỏ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể rạng rỡ, không hổ thẹn trước mặt Ngài lúc Ngài đến. Nếu các con biết Ngài là công chính, thì hãy biết rằng người nào làm điều công chính đều ra từ Ngài. Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta, vì thế gian không biết Ngài. Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch. Còn ai phạm tội là hành động trái luật pháp, vì tội lỗi là trái luật pháp. Nhưng anh em biết rằng Ngài đã hiện ra để cất tội lỗi đi, trong Ngài không có tội lỗi nào cả. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì không hề thấy hoặc biết Ngài. Hội các con bé nhỏ, đừng để ai lừa dối các con. Ai làm điều công chính là người công chính, như chính Ngài là đấng công chính. Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội. Vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Điều này cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ. Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, ai không yêu thương anh em mình cũng vậy. Sứ điệp mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Đừng hư các anh là người thuộc về ma quỷ và đã giết em mình. Tại sao các anh giết em? Vì những việc làm của ông ấy là xấu xa, còn những việc của em ông là công chính. Thưa anh em, nếu thế gian ghét anh em thì đừng ngạc nhiên. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người, và anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong nó. Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương, ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hội các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. Bởi điều này, chúng ta biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài. Mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta, vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự. Thưa anh em yêu dấu, nếu lòng của chúng ta không lên án chúng ta thì chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời. Và bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được, vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. Và đây là điều răn của Ngài, chúng ta phải tin danh con Ngài, y là Đức Chúa Jesus Christ và yêu thương nhau, như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Bởi điều này, anh em nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời. Thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Jesus thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống đấng Christ mà anh em nghe nói sắp đến, và bây giờ đã ở trong thế gian rồi. Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian nên nói những việc thế gian, và thế gian nghe chúng. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Bởi điều này, chúng ta nhận biết được thần linh của chân lý và thần linh của sự sai lầm. Ngoặc kép, thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này, không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Ngoặc kép, thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời, nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai con Ngài làm cứu Chúa của thế gian. Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Bởi điều này, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét, vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu có ai nói, tôi yêu thương Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình. Ai tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời, ai yêu thương Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sinh ra. Bởi điều này, chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời, đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài. Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài không phải là nặng nề. Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian, điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là ngươi tin Đức Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết. Chính Thánh Linh làm chứng, vì Thánh Linh là chân lý. Có ba bằng chứng, Thánh Linh, nước và huyết, cả ba đều hiệp nhất. Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn, vì đây là lời của Đức Chúa Trời làm chứng về con Ngài. Ngoặc kép, ai tin con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong chính mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, vì không tin lời mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về con Ngài. Đây là lời chứng, Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết điều này cho anh em, là những người đã tin đến danh con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời. Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi. Nếu ai thấy anh em mình phạm tội, mà tội ấy không đến nỗi chết thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết, cũng có tội dẫn đến sự chết. Tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội này. Mọi điều không công chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết. Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy, và ma quỷ không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta để chúng ta biết Ngài là Đấng chân thật. Chúng ta ở trong Đấng chân thật, tức là ở trong con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng.